Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 229, Tần tiểu soái cam bái hạ phong. Ngày thứ hai, Tần Mộc Thần dựa theo ước định, mang theo Nam Ngọc Nhi đi tới Như Ý Lâu. Tuy nhiên nghỉ ngơi một đêm, nhưng Tần Mộc Thần vẫn cảm thấy eo có chút đau. Dù sao hôm qua bị Mạt Ly đánh no đòn cũng không nhẹ. Không nghĩ tới đối phương bạo lực như vậy, Tần Mộc Thần trong lòng vẫn là ủy khuất lợi hại. Không lông thêm tấm phẳng, còn không cho người nói. Lòng dạ quá nhỏ, nha, Yến đại nhân sớm như vậy liền đến a. Tú bà ân nần chào đón, nụ cười rực rỡ, nhà ta Tiêm Vũ vừa rửa mặt xong. Ngày trước chờ một chốc lát, nàng đổi y phục lập tức liền đi ra. Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình hình thức, xác định trước mắt tú bà không phải Tiêm Vũ ngụy trang. Vừa cười vừa nói, không sao, có một đoạn văn nói thế nào, một người nam nhân nếu là có thể sống 60 năm. Chí ít có 10 năm là lãng phí một cách vô ích. 10 năm này bên trong, tối thiểu có 5 năm là đang đợi nữ nhân thay quần áo. Tú bà hiếu kỳ nói, cái kia còn có 5 năm đâu. Tần Mộc Thần trừng mắt nhìn, còn có 5 năm là đang đợi nữ nhân cởi quần áo. Tú bà sững sờ, lập tức cười vỗ nhẹ nhẹ bả vai của đối phương. Không nghĩ tới Yến đại nhân cũng là tính tình bên trong người. Về sau thời gian nhưng muốn thường đến a. Cô nương nhà ta nhóm khẳng định thích ngươi. Một bên Nam Ngọc Nhi khuôn mặt ửng đỏ, nhếch miệng, lưu manh. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Tiêm Vũ chậm rãi đi xuống thang lầu. Nhìn đến đối phương, Tần Mộc Thần hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân này mặc một bộ màu đen váy dài, váy kéo trên mặt đất, trên cánh tay mang theo một đôi màu đen lây bao tay, trên đầu còn mang theo một cái mũ giả cao lạnh, bên trong ẩn chứa vũ mị. Bộ quần áo này cũng là lần trước Tần Mộc Thần lấy ra, bao quát bao tay cùng mũ giả, không nghĩ tới xuyên tại Tiêm Vũ trên thân như thế hoàn mỹ. Bất quá bên cạnh Nam Ngọc Nhi cũng không tệ, vì phối hợp tuyên truyền, Nam Ngọc Nhi chọn lấy một kiện ám tử sắc áo dài. So với Tiêm Vũ cao nhã, nàng càng nhiều thì là vũ mị phong tình cùng thành thục. Không biết Yến đại nhân nguyện ý bỏ qua thời gian 5 năm nhìn ta cởi quần áo sao? Tiêm Vũ cô nương đuôi lông mày khóe mắt cất giấu một vệt ý cười. Hiển nhiên vừa mới đối thoại nàng đã nghe được. Đối với nữ nhân ngôn ngữ hào phóng, Tần Mộc Thần vẫn có chút chống đỡ không được, ho khan một tiếng, thẳng đến đề tài, xem ra Tiêm Vũ cô nương thì nguyện ý giúp chúng ta tuyên truyền. Thật vô cùng cảm tạ ngài. Tiêm Vũ đi vào Nam Ngọc Nhi trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp. Đã sớm nghe nói Nam gia đại tiểu thư chính là kinh diễm tuyệt luân thương nghiệp kỳ tài. Bây giờ thành Yến đại nhân hiền nội trợ, thật là làm cho người khác hâm mộ ghen tị lợi hại a. Liên quan tới Tần Mộc Thần cùng Nam Ngọc Nhi đính hôn tin tức, mặc dù không có lan rộng ra ngoài, nhưng người có quyết tâm nếu muốn tra cũng là tra được, cho nên Nam Ngọc Nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lời nói của đối phương. Nam Ngọc Nhi ngọt ngào nói ra, cảm ơn Tiêm Vũ cô nương nguyện ý giúp chúng ta tuyên truyền. Ngoài ra chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi 7% sản nghiệp nắm giữ quyền. Tiêm Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Mộc Thần. Yến đại nhân lần trước nói cho ta .01%. Vậy liền ấn Yến đại nhân nói tới đi. Cái gì? Nam Ngọc Nhi có chút ngạc nhiên, liếc mắt biểu lộ hơi nhỏ xấu hổ Tần Mộc Thần, hung hăng chừng hắn một chút. Gia hỏa này thật sự là keo kiệt a. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn chính là, theo Tiêm Vũ lời nói đến xem, nàng căn bản không có ý định muốn cái gì tài phú, không cầu bất luận cái gì hồi báo giúp bọn hắn tuyên truyền. Nam Ngọc Nhi trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tại Tiêm Vũ chỉ huy dưới, Ba người lên một chiếc có chút tinh xảo xa hoa thuyền hoa. Dọc theo đường sông hướng bắc khu phương hướng chậm rãi chạy tới. Trong khoang thuyền, Tiêm Vũ chậm tư trật tự châm trà, tư thái yêu nhã, Tần Mộc Thần cuối cùng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, ngươi đi tham gia hoa khôi giải đấu lớn, tại sao muốn kêu lên ta? Đần a, người ta Tiêm Vũ cô nương rõ ràng là dự định mượn hoa khôi giải đấu lớn giúp chúng ta tuyên truyền. Y phục, ta nói có đúng không? Tiêm Vũ cô nương, Nam Ngọc Nhi cười duyên nói. Tiêm Vũ điểm nhẹ trán, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá Tần Mộc Thần. Trêu đùa, tuyên truyền là một mặt. Ngoài ra ta muốn mang Yến Đại Nhân giúp ta làm ban giám khảo. Ban giám khảo, Tần Mộc Thần cùng Nam Ngọc Nhi hai mặt nhìn nhau. Tiêm Vũ nói, Bắc Khu cùng sở hữu 13 nhà thanh lâu. Bọn họ cộng đồng cử hành hoa khôi giải đấu lớn, mà ta được thỉnh mời vì ban giám khảo. Vốn là ta là không muốn đi, nhưng là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng mang Yến Đại Nhân cùng đi thư giãn một tí tâm tình. Thuận tiện tuyên truyền một chút các người y phục. Tần Mộc Thần nhíu mày. Ta một đại nam nhân làm ban giám khảo. Không thích hợp đi. Tiêm Vũ cười nói tự nhiên. Cái gọi là hoa khôi giải đấu lớn. Không phải liền là để nam nhân nhìn sao? Ngài không có gì thích hợp bằng. Nếu như Yến Đại Nhân cự tuyệt. Vậy chúng ta liền trở về đi. Bất quá y phục này tuyên truyền thì cũng thôi đi. Nghe xong lời này, bên cạnh Nam Ngọc Nhi ngược lại là gấp. Đi, chúng ta đều lên thuyền. Khẳng định đi. Gia hỏa này thích nhất nhìn mỹ nhân, trong mắt đều rơi mất mấy cái. Người nào mẹ nó thích xem mỹ nữ. Tần Mộc Thần im lặng chừng nàng liếc một chút, đành phải gật đầu đồng ý. Lữ trình nhàm chán. Không phải vậy chúng ta chơi cái trò chơi đi, coi như là giải buồn. Tiêm Vũ bỗng nhiên nói ra, chơi trò chơi gì? Nam Ngọc Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Tiêm Vũ nói, ta nói ba tiếng, chúng ta tất cả chớ động. Người nào trước động, liền muốn thua 1 vạn kim tệ như thế nào? Tốt, ta am hiểu chơi cái này. Nam Ngọc Nhi cười nói, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Không có có dị nghị. Tiêm Vũ duỗi ra 3 cái non mịn ngón tay. Chậm rãi mở miệng. 3, 2, 1. Bắt đầu. Nam Ngọc Nhi vội vàng cứng đờ thân thể. Không nhúc nhích. Tần Mộc Thần bảo trì nguyên dạng. Nhưng 1 giây sau. Tiêm Vũ lại thở dài. Tốt a, ta thua. Nói xong đem 1 vạn kim tệ để lên bàn. Nam Ngọc Nhi kinh ngạc. Tiêm Vũ cô nương. Người không nhúc nhích a. Tiêm Vũ nhìn về phía Tần Mộc Thần, cười khổ nói, ta nhìn thấy Yến Đại Nhân về sau, sự động lòng của ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Ngọc Nhi mở to môi anh đào, biểu lộ cổ quái, cũng không biết nên nói cái gì, cúi đầu yên lặng uống nước trà, dù sao đối phương tại tỏ tình. Nàng có điểm giống Kỳ Đà cản mũi, mở cái trò đùa. Tiêm Vũ cười cười, nâng chung trà lên, đặt ở Tần Mộc Thần trước mặt. Một đôi yêu kiều con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Ôn nhu nói, có điều, ta trước cùng ngài nói lời xin lỗi. Xin lỗi, vì cái gì? Tần Mộc Thần nghi hoặc, Nam Ngọc Nhi cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng. Tiêm Vũ đôi mắt đẹp lộ ra từng tia tình ý. Chậm rãi nói ra, bởi vì ta tại không có đi qua ngài đồng ý điều kiện tiên quyết. Thích ngươi, phốp, Nam Ngọc Nhi phun ra nước trà, vội vàng cầm ra khăn lau miệng, đỏ mặt nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta bị sặc một cái. Tần Mộc Thần kinh ngạc sau đó, cười nhún vai, rất bình thường, mị lực của ta vốn là lớn, muội. Nữ nhân này thật là để người đau đầu a, khắp nơi chọc người, như vậy Yến Đại Nhân nguyện ý bồi ta nhảy vào cái này trong sông sao? Tiêm Vũ nụ cười mê người như cũ, Tần Mộc Thần mắt nhìn nước sông, lắc đầu, ta không muốn tự sát. Tiêm Vũ nói, người ta chỉ là muốn theo ngươi cùng một chỗ rơi vào bể tình. Thì điểm ấy tiểu nguyện vọng, Yến đại nhân cũng không nguyện ý giúp Tiêm Vũ thực hiện sao? Ngạch, Tần Mộc thần nhãn châu xoay động, chỉ bên bờ một cái tựa hồ chuẩn bị nhảy sông thư sinh. Nói ra, người nhìn hắn muốn nhảy vào bể tình, nhưng không ai nguyện ý bồi, là bởi vì không có người ưa thích hắn. Cái này theo ngươi ta cũng như thế, ta đối với ngươi không hứng thú, tự nhiên không có khả năng cùng ngươi nhảy. Tiêm Vũ lại lắc đầu, chỉ thư sinh bên cạnh một con ngựa, giọng dịu dàng nói ra, tại con ngựa kia đằng sau, một cái nữ hài chính lo lắng nhìn lấy hắn, nói rõ cái kia nữ hài còn là thích hắn. Tần Mộc Thần khẽ giật mình, hai mắt mở ra quét hình hình thức. Quả nhiên tại mông ngựa đằng sau, nhìn đến một cái nữ hài đang trốn cất giấu. Theo cử động đến xem rất là do dự bất an. Thấu thị, Tần Mộc Thần nheo mắt lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêm Vũ. Người ngược lại là thấy rất rõ ràng. Tiêm Vũ mỉm cười cười khẽ, trong lòng không lập tức, tự nhiên nhìn rõ. Tần Mộc Thần bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, bốc lên cằm của nàng. Vậy ngươi xem rõ ràng ta sao? Tạm thời còn thấy không rõ tâm của ngươi. Tiêm Vũ duỗi ra như hành căn ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua Tần Mộc Thần cánh tay. Thanh âm giống như lông vũ nhẹ nhàng, nhưng là không quan hệ. Ta muốn ngươi người này. Tần Mộc Thần nhịn không được cười lên, khôi phục bình thường tư thế ngồi. Khẩu vị của ngươi rất lớn. Tiêm Vũ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay, bởi vì ta có thể nhìn ra ngươi dài ngắn, vừa vặn xứng đôi ta cạn sâu, nói rõ hai ta thật là trời đất tạo nên một đôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.